Đồng nhân bóp người trong lòng của Yoon Ji-ho. Chương 22, góc truyện audio.com. Trong phòng nghỉ của F4, Eun Bi ngoan ngoãn ngồi kế bên Song U-bin, tay cầm một ly nước ấm, rồi nhận lấy thuốc trong tay anh trai từng viên mà uống. Hai hôm trước Eun Bi lại bị cảm, cũng may lần này chỉ là cảm nhẹ, không nặng như lần trước, thế nên cô bé mới có thể đi học. So Yi-jung đưa cho Eun Bi một ly sô-cô-la nóng, sau đó cũng cầm lên tách cà phê của bản thân, uống một ngụm. Song U-bin nhìn Gu Jun-pyo đang thích chỉ uống cà phê bên cạnh. Hiếu kỳ hỏi, Jun-pyo yên tĩnh thật đấy. Gu Jun-pyo ngạc nhiên hỏi lại, gì chứ, Kim Yan-ji, So Yi-jung cười đáp lời. Cậu lúc nào cũng phàn nàn không thể gặp mặt Hia hẹn hò với cô ấy mà. Dạo này Kim Yan-ji luôn tận dụng hết tất cả thời gian mà chị ấy có được để làm thêm. Thế nên cho dù học chung một trường nhưng chạm mặt cũng chỉ được mấy lần. Gu Jun-pyo cười bí hiểm. Tớ thay đổi mục tiêu rồi. Song U-bin và So Yi-jung nhìn nhau. Hứng thú hỏi, thế nào, tớ sẽ chơi trò khó tiếp cận. Để cô ấy không thoải mái, Gu Jun-pyo vừa nói. Vừa cảm thấy mình thật là thông minh. Mình đúng là cao thủ tình trường. Nghe lời phát ngôn đầy tự tin của ai đó, mọi người trong phòng đều cười cười. Ngay cả Yoon Ji-ho cũng khẽ giơ khóe miệng lên. So Yi-jung cười nhạo. Có người nghĩ trò này sẽ có tác dụng sao? Còn có người lại nghĩ là trò này không có tác dụng đấy. So Yi-jung vừa nói, vừa tự giơ tay lên. Song Wo-bin và Yoon Ji-ho cũng cười giơ tay tán thành. Ngay cả Eun Bi đang uống sô-cô-la nóng cũng dè dặt giơ cánh tay nhỏ bé lên. Cô bé cũng nghĩ là trò này sẽ không có tác dụng. Quả nhiên, phản ứng của mọi người khiến Gu Jun-pyo bất mãn. Không phục hô, Eun Bi, ngay cả em nữa sao? Eun Bi yếu ớt nói. Sách nói, xa mặt thì cách lòng. Mọi người trong phòng đều cười. Yoon Ji-ho dịu dàng xoa đầu cô. Em yên tâm, anh chỉ biết càng xa càng nhớ mà thôi. Eun Bi nghe vậy cũng cười. Song U-bin chướng mắt nhìn bên này, liền quay đầu sang chỗ khác, chợt nhìn thấy cái ống tay giữ ấm của So Yi-jung. Hứng thú hỏi, cái thứ gì đây? Mọi người cũng nhìn sang, trên cánh tay trái của So Yi-jung hiện đang đeo một cái ống giữ ấm màu lông chuột. So với bộ vest hàng hiệu trên người anh ta thì thật chẳng hợp nhau chút nào. So Yi-jung nhìn ống tay áo, đôi mắt bất giác trở nên dịu dàng. Tuy là có hơi quê mùa một chút, thế nhưng rất ấm áp. Dừng một chút, lại nói, mà cũng nhờ Jun-pyo mà tớ có thể giảng hào với Ga Eun đấy. Gu Jun-pyo ngạc nhiên hỏi, tớ đã làm gì? So Yi-jung cười cười, không nói. Sau lần anh không nhận sô-cô-la lần trước, thôn cô lại trốn tránh anh. Hôm trước anh mới học Gu Jun-pyo mau bánh kem dỗ cô ấy. Cả hai mới làm hào với nhau. Nghĩ tới đây, So Yi-jung bật cười. Không ngờ cao thủ tình trường như anh mà nay lại phải bắt chước Jun-pyo để dỗ con gái. Eun Bi nhìn chăm chú vào cái ống tay áo đó. Hỏi, cái đó là chị Ga Eun tặng anh à? Ừ, cô ấy nói là tự mình đan. Thật là, cũng chỉ có cô ấy mới nghĩ ra mấy trò như thế này. Eun Bi thầm nghĩ, em cũng nghĩ như vậy đấy. Cái ống tay tuy màu sắc hơi quê mùa, nhưng được đan rất khéo tay. Eun Bi cũng muốn đan một cái khăn choàng cho anh Ji-ho và một cái bao tay cho anh trai. Đã quyết định trong đầu, Eun Bi định tối nay sẽ ghé tiệm cháo, nhờ chị Ga Eun dạy cách đan len. Lại thêm hai ngày trôi qua, nhờ Chu Ga Eun chỉ dạy, Eun Bi liền mua mấy cuộn len về nhà. Phân biệt là màu đỏ, màu đen, màu trắng và màu vàng nhạt. Do đề phòng lần này cũng tốn tài liệu như lần làm sô-cô-la trước. Eun Bi mua một hơi mười mấy cuộn len để dự phòng. May mắn là tay nghề đan len của Eun Bi tốt hơn tài nấu nướng của cô một chút. Tuy đan có nhiều lỗi sai, nhưng từ từ dưới sự chỉ dẫn của Chu Ga Eun, cũng khắc phục được. Một mình xách ba lô hình con gấu nhỏ xinh, Eun Bi băng qua dãy học cấp 2, đến phòng nghỉ của F4. Hôm nay Yoon Ji-ho có việc ở Hai-sin, nên không đi học. Song U-bin vốn muốn đến đón Eun Bi, nhưng bị cô bé từ chối. Ưn Bi bây giờ đã quen thuộc mọi ngóc ngách ở Sinua rồi, nên không sợ bị lạc. Vì vậy Ưn Bi không nghĩ vì một chút chuyện nhỏ mà phiền mọi người nữa. Nếu như ngày thường không phải là Yun Jihu muốn có thêm nhiều thời gian ở bên nhau, nên cứng rắn muốn đi đón, nên Ưn Bi mới đành chịu. Giờ này là giờ nghỉ trưa nên xung quanh ồn ào, rôm rả hơn hẳn. Ưn Bi đi nãy giờ cũng nhìn thấy rất nhiều người đang cầm một cuốn tạp chí, chỉ trỏ trỏ trông rất thú vị. Khi đi ngang qua lớp 11B, Ưn Bi liền nghĩ đến Cơm Yan Di. Đã hơn một tuần rồi bọn họ không gặp nhau. Cô bé liền định lần này rủ Yan Di đến phòng nghỉ F4 cùng nhau ăn trưa. Thế nhưng Ưn Bi vừa mở cửa ra, thì tiếng hét chói tai của nữ sinh vang tới. Tại sao lại là mày hả? Hết anh Jun Pyo rồi bây giờ tới Jia Ha sao? Lần trước mình để là Lee Min Ha. Thật ra đó là tên thằng anh trai. Tên này mới đúng nha. Sorry, làm sao mà thường dân như mày có thể biết anh Jia Ha chứ? Ưn Bi nhìn thấy ba người nữ sinh đang vây lấy Cơm Yan Di. Thái độ còn có vẻ không tốt, liền lo lắng chạy tới. Chị Yan Di, Ưn Bi, nhìn thấy là Ưn Bi. Cơm Yan Di liền ngạc nhiên. Ưn Bi chạy đến đứng ngay bên cạnh Cơm Yan Di, nhìn ba người trước mặt, hỏi, có chuyện gì sao? Tuy Ưn Bi không nhận ra ba người này là ai, nhưng với thân phận em gái của Song U Bin, tiểu thư của Hai Xin, lại là người được Yun Ji Hu quan tâm đặc biệt, đương nhiên là không ai không biết. Ba người nhìn thấy Ưn Bi đứng bên cạnh Cơm Yan Di, liền lớn tiếng nói, Song Ưn Bi, em đừng để cô ta lừa, cô ta câu tam đáp thứ, hết câu dẫn anh Gu Jun Pyo rồi bây giờ lại tới Jia Ha. Không biết chừng sau này lại câu dẫn người khác nữa. Phải đấy, đoạn thời gian trước cô ta còn có ý định đến gần anh Yun Ji Hu đấy thôi. Chỉ là thường dân mà lắm thủ đoạn nhỉ, ba người luân phiên nhau nói, khiến Cơm Yan Di bên cạnh cũng sốt ruột phân bua. Không, không phải vậy, Ưn Bi, em đừng nghe họ nói bậy. Song Ưn Bi đương nhiên so với ba người Jinzer thì sẽ tin Cơm Yan Di hơn. Vì vậy không do dự gật đầu, em tin chị Ưn Bi. Chị Ưn Bi là bạn gái của anh Jun Pyo. Nếu như các chị còn ăn hiếp chị ấy, em sẽ mép với anh Jun Pyo. Ba người nghe vậy càng nóng nảy. Ưn Bi, em đừng bị cô ta lừa. Cô ta rất là xấu xa. Là loại con gái không biết xấu hổ. Từ khi cô ta chiếm lấy F4, chỉ có Jia Ha đem lại hy vọng cho mọi người. Thế nhưng bây giờ cô ta cũng chiếm. Thật quá đáng mà, tôi không có ý định đem lại hy vọng gì cho bọn người như cô cả. Một giọng nam đột một vang lên. Cách chương.